đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 42, diễn đàn tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh nhạt nhẽo khu phố đã không còn nhiều sương mù, phần lớn là hơi nóng từ các nhà hàng xung quanh phả ra. Trong quán Hoành Thánh có rất nhiều người nhỏ tuổi, Lâm Tiêu đợi 5, 6 phút mới có phần của mì nhu Hoành Thánh vỏ mỏng, nhiều thịt, canh rất ngon. Lâm Diêu ăn xong vẫn cảm thấy còn thèm, nhưng cũng không định ăn nhiều nữa, liền đứng dậy thanh toán. Quán Hoành Thánh ở đầu ngõ, trong ngõ có rất nhiều quán nhỏ như thế này, cư dân hai bên mở cửa ngồi trong ngõ tán gẫu, ăn sáng. Thanh toán cũng phải xếp hàng, Lâm Tiêu rảnh rỗi lại lướt trên diễn đàn thả thính, lúc này cô nhìn thấy một bài đăng được viết hoa, in đậm trên trang chủ. Thảo luận làm thế nào biến học thần cao lãnh cùng bàn trở thành bạn trai của mình. Bài đăng mới đăng được vài ngày nhưng không hiểu sao đã có hàng nghìn lượt bình luận và thích, độ phổ biến khá cao. Lâm Tiêu nhấp vào và xem, vài trăm từ đầu tiên đều là về lai lịch của người đăng và nam thần cùng bàn. Đại khái là người đăng đã yêu nam thần từ cái nhìn đầu tiên lúc khai giảng năm học, sau đó phát hiện cùng lớp với nam thần, vô tình lại trở thành bạn cùng bàn. Bên dưới là kể cuộc sống hàng ngày của người đăng và nam thần, còn có một số hướng dẫn cách thả thính mà người đăng tự mình tổng kết. Lâm Tiêu liếc nhìn, dứt khoát lưu vào bộ sưu tập, ngẩng đầu, khi thanh toán hóa đơn xong, cô liếc sang con hẻm bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Trường tổ chức lễ chào cờ vào thứ hai hàng tuần, làm lớp trưởng phải mặc đồng phục, đứng trước đội ngũ lớp giơ biển lớp. Giang Yến về cơ bản lần nào cũng mặc, hôm nay cũng không ngoại lệ, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng để hở, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong, quần jean đen bên dưới, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, trên tay là chiếc cặp sách. Xa xa là ánh nắng ban mai tràn đầy sức sống lọt vào ngõ thông qua những sợi dây chằng chịt trên mái nhà. Anh bước đi trong ánh sáng, cuộc gặp gỡ là không thể tránh khỏi, Giang Yến đột nhiên dừng lại, khoác cặp sách lên vai phải, từng bước đi tới trước mặt cô, hơi thở quen thuộc dồn dập xông về phía cô. Chào buổi sáng, giọng nói của thiếu niên hơi khàn, mang theo sự lười biếng mới vừa ngủ dậy. Ăn sáng chưa? Lâm Tiêu vừa định nói là ăn rồi, nhưng giây tiếp theo, cô đột nhiên nghĩ đến bài đăng vừa nãy, trong đó có một điều là không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được ở một mình với nam thần. Vẫn chưa, tôi vừa mới đến. Lâm Diêu mặt không đổi sắc. Cậu ăn sáng chưa? Chàng trai lắc đầu, hỏi cô. Chúng ta cùng nhau ăn gì nhé? Được, Giang Yến gọi hai phần hoành thánh nhỏ, tựa hồ sợ ăn không no, gọi thêm một khay sủi cảo, còn lấy hai quả trứng. Lâm Tiêu cảm thấy hôm nay cô có thể chết trong quán điểm tâm nhỏ này. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Yến đặt cặp sách xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nhặt một quả trứng gõ lên bàn rồi bóc vỏ trứng theo vết nứt. Những ngón tay của anh dài và trắng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khi làm những chi tiết nhỏ này, các động tác đều rất cẩn thận. Hàng mi dài khẽ trao lại, Lâm Tiêu nhìn thấy quanh mắt anh có một quầng xanh nhàn nhạt, chắc tối qua lại làm ca đêm. Giang Yến đặt trứng đã bóc vỏ vào bát của cô, lấy một đôi đũa trên bàn và đưa cho cô. Ăn đi. Lâm Tiêu do dự một chút, nhưng với ý nghĩ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào, cô vươn tay nhận lấy, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yến cười nhẹ, không nói gì, lại bóc một quả trứng, giải quyết nó trong hai ba nốt nhạc, hai bát hoành thánh nhỏ cũng được bưng đến. Chủ quán nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi bên trong, kinh ngạc há hốc mồm. Không phải cháu vừa, vậy ăn cái gì? Lâm Tiêu vẫn đang ăn quả trứng. Nghe thấy lời của chủ quán, vừa mở miệng, quả trứng mắc kẹt trong cổ họng, ho dữ dội. Nhìn cô có vẻ rất khó chịu, Giang Yến rót một cốc nước trên bàn đưa cho Lâm Tiêu, ngẩng đầu nhìn chủ quán đang đứng cạnh bàn với vẻ mặt đờ đẫn và xa cách. Chủ quán, tôi lại làm sai gì nữa? Lớp học tuần mới náo nhiệt hơn bình thường, Lâm Tiêu và Giang Yến đến khi chuông vào học vừa reo, Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn ngồi ở hàng sau nằm trên bàn ngủ. Không có bất kỳ sự ồn ào thông thường nào. Ở dãy cuối cùng của lớp học, Đào Gia và các bạn đang thảo luận gì đó, trong mắt tràn đầy ý cười, khi ngẩng đầu nhìn thấy hai người đi vào lớp, ánh sáng trong mắt nhất thời nhạt đi. Lâm Tiêu vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, Đào Gia mỉm cười, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục nói chuyện với bạn mình. Lâm Tiêu cũng không để ý những thứ này lắm, cô ngồi xuống chỗ của mình, nhét cặp sách trở lại ngăn bàn. Tùy ý lật xem tài liệu tiếng Anh ở trên bàn. Sau đó, cô bật điện thoại, tiếp tục đọc bài đăng vào buổi sáng. Hoàn toàn trông giống như một cô gái nghiện Internet. Khi buổi đọc sách buổi sáng bắt đầu, thầy Dư cầm trên tay chiếc cốc giữ nhiệt độc nhất vô nhị đến lớp. Nhìn thấy lớp học ồn ào, ông cũng không tức giận mà tâm trạng rất tốt, giống như đã ăn Skittle mấy ngày rồi. Ông thực sự không tức giận, chỉ là những đứa trẻ này nhìn như không có việc gì. Nhưng kỳ thi hàng tháng này thực sự khiến ông tự hào, cầm trong tay là bảng điểm của top 50. Có 7-8 đứa là học sinh lớp ông, còn có một đứa đứng vị trí thứ nhất. Thầy Dư ngẩng đầu nhìn quanh lớp, nhìn thấy học sinh đứng đầu lớp của mình đang ngủ trên bàn. Ông cảm thấy rất hài lòng. Thật may mắn, không vắng mặt, vẫn biết đến lớp, điều đó cho thấy vẫn là một đứa trẻ có thể nuôi dưỡng được. Có lẽ bây giờ ông sẽ tập trung vào huấn luyện, sẽ là một giáo viên trưởng huy chương vàng, người có thể dạy một nhà vô địch trong tương lai. Càng nghĩ, thầy Dư càng vui vẻ, ôn nhu nhìn Giang Yến, nhân tiện, ông thấy học sinh trong top 50 đang ngồi bên cạnh. Cô gái nhỏ vẫn chưa chú ý tới, cô cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, khá là mê mẩn. Thầy Dư bước nhẹ đi tới, dừng lại trước bàn, cúi đầu liếc nhìn, liền nhìn thấy màn hình điện thoại di động của cô gái nhỏ. Yêu thầm bản thân thì phải làm sao? Làm sao để biết crush có yêu mình hay không? Yêu sớm, con thuyền nhỏ này làm người ta say đắm. Thấy vậy, thấy Dư đột nhiên ý thức được nguyên nhân rõ ràng khiến Lâm Tiêu lần này thối lui. Hắn cau mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lâm Tiêu muộn màng chú ý tới bóng dáng của thầy Dư, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhét điện thoại vào dưới sách, lúng túng cười nói. Thầy Dư, sao thầy đứng ở đây không lên tiếng? Thầy Dư nhìn chằm chằm Lâm Tiêu vài giây, quyết định không làm rắn con giật mình, vẫn là cười nói. Không có việc gì, em tiếp tục chơi trò chơi của mình đi. Nói xong, ông trở lại như cũ với chiếc cốc trong tay, trong lòng thầm nghĩ làm cách nào để mang người đã lạc lối trở về. Có chút khó khăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giáo viên chủ nhiệm khác ở trường cũ của ông gặp phải tình huống như vậy. Việc đầu tiên họ làm là tìm người có liên quan để nói chuyện. Khi chính sách mềm mỏng thất bại, họ bắt đầu lấy lời nói và hành động moi tội. Dư Bình Sơn cảm thấy mình là một người khó tính, không thể đi theo con đường ngu ngốc như vậy. Ông phải tìm phương pháp. Sau hai tiết học buổi sáng, trời quang mây tạnh, lễ chào cờ diễn ra như thường lệ. Học sinh các lớp kéo nhau ra sân chơi mang theo phù hiệu lớp, cờ đỏ di động. Lâm Tiêu và Giang Yến chen chúc trong đám đông, di chuyển khó khăn. Ai đó phía sau anh nói về chuyện mà Lâm Tiêu đã nghe trên xe buýt trước đó. Này, cậu có nghe thấy tin có kẻ bê, Yến Thái Trương? Hàng, ở trạm xe buýt gần trường chúng ta không? Buổi sáng, khi chúng tôi đang học, thầy Châu lớp tôi thông báo các bạn nữ nên về sớm vào buổi tối. Chết tiệt, thật là ghê tởm, đừng để tôi bắt được, nếu không tôi đánh hắn thành trăm mảnh. Mí mắt Lâm Tiêu giật giật, Giang Yến đi bên cạnh cô nhìn sang. Bến xe buýt gần trường chúng ta là nơi cậu hay đi về à? Chắc là vậy. Tôi không biết là cái nào. Mặt trời lúc 9 giờ sáng, ánh sáng rồi rào và rực rỡ, sân trường tràn ngập sự ấm áp. Mỗi lớp đều đã đứng ở vị trí quy định của mỗi lớp. Lớp 18 ở gần lễ đài chào cờ, đi trước, khi đi ngang qua các lớp khác, có nam sinh chào hỏi Giang Yến. Anh Yến, buổi chiều ra ngoài chơi không? Giang Yến cười, nhưng không đồng ý. Tao là một học sinh ngoan, tao sẽ không trốn học. Có tiếng cười xung quanh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh, Lâm Tiêu cảm thấy trên mi có chút ấm áp. Hai người nhanh chóng đi đến lớp 18, Lâm Tiêu đứng ở hàng sau của hàng nữ sinh, cách người phía trước giữ một khoảng cách nhỏ, Giang Yến đi theo dừng lại bên cạnh cô. Biển lớp do các nam sinh khác mang đến trước, Giang Yến được yêu cầu đứng ở đầu hàng, nhưng anh không di chuyển cho đến khi những người xung quanh lần lượt đến. Giang Yến hơi di chuyển vai, giơ tay kéo khóa kéo của đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh màu xanh trắng làm cho nước da của anh trắng hơn. Anh nhìn Lâm Tiêu bằng đôi mắt nâu nhạt, nói với giọng trong trẻo và dễ chịu. Đợi tôi sau giờ học tối nay, tác giả có lời muốn nói. Anh Yến, nào, chúng ta sớm sinh con đi, đê, cách chương.